hay một dân tộc được sống một cuộc đời rất sung mãn với những tiêu chuẩn trên đây vui thích với nghề nghiệp, gia đình và bạn hữu, nghệ thuật và khoa học, thể thao, giải trí và thú chơi riêng, và nhiều điều khác như vậy trong phối hợp với nhau tùy theo từng người. Cùng khi đó, thì nhiều người khác có rất ít hoặc không chút cơ may nào cho một cuộc sống sung mãn như thế. Trong chính xã hội của Aristotle, người nô lệ và người man dợ có rất ít quyền lợi, hoặc già, nếu có đi nữa. Và dường như cả giữa những nam nhân Hy Lạp đi nữa, thì cũng chỉ có những người quý tộc là có thể mong đợi những nghề nghiệp trí thức và chính trị. Trong thời đại của chính chúng ta, trong những chế độ được gọi là dân chủ hào phóng, tự do, và phồn thịnh, thì thật rõ ràng đau thương mà nhận định không phải tất cả mọi người trong xã hội chúng ta có được những cơ may cho một cuộc sống thành tựu, còn nói chi đến những người ở những thế giới xa cách mà chúng ta tùy thuộc để có được những nguồn sống phong phú của chúng ta. Ghi chú của người dịch, đoạn gần cuối sau đây là những suy nghĩ riêng tư của tác giả khi đưa ra một so sánh giữa đạo đức học của Aristotle và đạo đức học Kitô giáo, một việc làm thiết nghĩ là tự nhiên cho mỗi tác giả cũng như mỗi độc giả. Trong tinh thần phê phán và xây dựng của thời đại khai sáng, chúng tôi tôn trọng thái độ tự kiểm của tác giả và trung thành biên dịch ra đây. Như thế, có thể sẽ bổ ích khi so sánh đạo đức học vị nhân được chỉnh sửa của Aristotle như vừa mô tả với lời tóm tắt các giới răn của Đức Jesus, hãy yêu mến Chúa, Chúa Trời của người, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người, và hãy yêu thương người thân cận như chính mình, Mark 12, 30-31. Ta hãy tạm gác ra ngoài vấn đề hiện hữu của Đức Chúa Do Thái giáo và Kitô giáo và cả các thần linh của Aristotle, mà chỉ nhằm so sánh các lý tưởng hàm chứa bên trong. Hai khái niệm về thần linh và các lý tưởng liên quan được đưa ra cho những khát vọng của con người là rất khác nhau. Các thần linh của Aristotle là những thực thể thuần tinh thần, và nếu họ có quan tâm đến các vấn đề của con người, thì Aristotle trình bày họ như chỉ quan tâm đến việc chúng ta, hay những kẻ khôn ngoan trong chúng ta, tranh đua với nhau về nhận thức tinh thần. Nhưng Đức Chúa của Do Thái giáo là một vị Chúa của tình yêu cũng như của tri thức, Đấng được mô tả như hằng quan tâm đến dân của Ngài trong cộng đồng cũng như nơi từng cá nhân, và quan tâm cách riêng đến đức công bình xã hội, thí dụ, về định mệnh của người nghèo và người mồ côi, và có khả năng tha thứ. Tất cả những điều đó đưa đến khái niệm Kitô giáo về Đức Chúa của tình yêu, xem chương 6. Aristotle không thể không biết đến sự quan trọng của tình yêu con người. Quả vậy, ông đã dành trọn hai tập sách, Ne 8 và 9, cho vấn đề tình bằng hữu. Chúng có nhiều phần dễ đọc hơn và có thể đọc độc lập với phần sách còn lại. Và Aristotle nói, với một nghĩa rất đặc biệt, người ta phải yêu thương chính mình. Đó là ước mong cái tốt nhất cho chính mình. 1168b30. Nhưng tình bằng hữu, philia, theo quan niệm của Aristotle, thì chỉ có thể có được với một ít người, hơn nữa, nó thực sự có được chỉ giữa những người tốt. Ngược lại, quan niệm về tình yêu, agape, thường được dịch là bác ái hay lòng mến, của Kinh Thánh Tân Ước được hiểu là phổ quát và vô điều kiện. Tôi nghĩ, nó bao hàm nhiều hơn là thiện chí, goodwill, của Aristotle, Ne 1166b30. Lý tưởng nó đặt ra trước mắt ta là, trước nhất ta phải yêu thương hay xót thương, compassionate. Tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, giống nòi, chủng tộc, giai cấp, dân tộc, và thứ đến, tình yêu thương hay lòng thương xót của ta không tùy thuộc vào cách cư xử lễ độ hay vào các tài năng cá nhân làm cho một sự thay đổi tâm tình và việc tha thứ là luôn có thể có được. Cái lý tưởng song đôi này hầu như là những đòi hỏi không thể thực hiện đối với bản tính con người mong manh của chúng ta, nhưng chúng ta có thể cảm thấy có một điều gì thiếu sót cho một nền đạo đức. Khi nền đạo đức này không trưng ra điều ấy trước mắt ta. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 6. Kinh Thánh Do Thái giáo và Kitô giáo. Nhân tính trong tương quan với Thượng Đế. Chương này sẽ xem xét những tư tưởng về bản tính và định mệnh của con người trong Kinh Thánh Do Thái giáo và Kitô giáo. Kinh Thánh Do Thái, Hebrew, được người Kitô giáo, Christians, gọi là Cựu Ước, gồm có nhiều loại thư văn, truyện tạo thành, lịch sử dân Do Thái, tổ tiên và lề luật, ca vịnh và văn chương khôn ngoan, thư văn các ngôn sứ, hay tiên tri, trải dài từ khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Kinh thánh đó được người Do Thái cũng như tín hữu Kitô giáo nhìn nhận như lời có uy quyền của Thượng Đế. Phần sách Tân Ước ngắn hơn nhiều, xuất hiện từ thế kỷ thứ 1 Công Nguyên, riêng cho Kitô giáo, người Do Thái không chấp nhận. Do đó, sau đây tôi sẽ trình bày riêng biệt hai bộ kinh thánh này. Trích dẫn sẽ được tham chiếu từ bản Revised English Bible. Bình thường tên sách, chương đoạn và câu cú đều theo một chuẩn như nhau, nghĩa là số thứ tự các chương và các câu đều như nhau trong các bản dịch của các thứ tiếng, người dịch. Trong cả hai trường hợp, Kinh Thánh Do Thái giáo và Kinh Thánh Kitô giáo, có một tiến trình lịch sử phức tạp trong việc một số thư văn được nhìn nhận có uy quyền tôn giáo và được xếp vào thư văn quy điển, the canon, của Kinh Thánh. Cũng có một số bất đồng về vấn đề những thư văn nào được kể là quy điển, ngay cả đến bây giờ, tình trạng một số thư văn gọi là ngụy thư, apocrypha, của Cựu Ước vẫn còn trong tranh cãi. Do Thái giáo, Judaism, như đang hiện hữu ngày nay như một tôn giáo toàn cầu đã được phát triển không phải chỉ từ Kinh Thánh Do Thái, Hebrew, mà còn từ truyền thống giáo huấn của các kinh sư Do Thái, Rabbi, được sưu tập thành sách mang tên là sách giáo huấn, Talmud, kể từ thế kỷ thứ 2 CN, sau thời điểm khai sinh Kitô giáo và để phản bác lại tôn giáo mới này. Tôi sẽ không bàn đến Do Thái giáo hậu Talmud, nhưng chỉ giới hạn vào bộ sách Cựu Ước. Kitô giáo đã từng có một lịch sử phát triển liên tục và phức tạp, qua các công đồng từ thời giáo hội sơ khai diễn tả thành công thức những tín lý đức tin, sự hình thành thể chế giáo hoàng, cuộc ly giáo giữa giáo hội Roma và giáo hội chính thống vào thế kỷ 11, cuộc cải chánh tin lành vào thế kỷ 16, cuộc phản cải cách của công giáo với công đồng Trento, Concilium Tridentium, Council of Trent, năm 1545 đến 1563, và nhiều phát triển cũng như phân rẽ từ đó. Chúng ta cũng không quên những trào lưu Kitô giáo không đến được ranh giới phương Tây, nhưng vẫn còn sống sót trong các giáo hội Coptic ở Trung Đông, Phi Châu và Ấn Độ. Tôi cũng sẽ không bàn đến các giáo hội ấy ở đây, nhưng sẽ chỉ tập trung vào phần Tân Ước của Kinh Thánh. Tôn giáo nhất thần toàn cầu thứ ba từ gốc Islamic là đạo Islam. Chúng tôi dùng tên gọi Islam thay tên gọi quen thuộc trong tiếng Việt xưa nay là Hồi giáo. Lý do, xem chương 7 về đạo Islam, người dịch. Được thành hình từ bán đảo Ả Rập thông qua các thị kiến của tiên tri Mohammed vào thế kỷ thứ 7 Công Nguyên. Đạo Islam công nhận Abraham như tổ phụ và sự tông truyền của các thượng phụ và các tiên tri thời Cựu Ước mãi cho đến Đức Jesus, nhưng khẳng định Mohammed là tiên tri cuối cùng và lớn nhất, và Quran là thông điệp độc nhất có uy quyền của Thượng Đế. Chương sau sẽ bàn đến đạo Islam. Hiển nhiên có nhiều vấn đề về việc giải thích và xác định các tư tưởng trong Kinh Thánh. Một đảng, các tín nhân thuộc truyền thống này hay truyền thống khác, xem Kinh Thánh là bản văn thánh khải thị bản tính và ý định của chính Thượng Đế. Một số người xem từng câu chữ là có quyền uy không sai lầm và nhiều người nhìn trong đó là bảng hướng dẫn cuộc sống đạo đức. Do Thái giáo và Kitô giáo không phải chỉ là lý thuyết, đó là những tôn giáo sống động đưa lại giải thích và hướng dẫn cuộc sống cho người tin. Hơn nữa, chúng không phải do chỉ một người suy tư ra. Moses này không còn được tin là tác giả của phần Ngũ Thư Kinh, năm tập sách đầu tiên trong Kinh Thánh Do Thái. Đức Jesus dĩ nhiên là trung tâm của Kitô giáo, nhưng dẫu cho có nhiều câu nói được cho là phát xuất từ Ngài, Ngài cũng đã không từng để lại một thư văn nào. Trường hợp của Paulus thì lại chắc chắn là có. Còn Do Thái giáo và Kitô giáo lại có nhiều bản văn khác nhau và hơn nữa đối nghịch nhau. Đằng khác, hiện đã lớn lên, cách riêng từ hơn hai thế kỷ vừa qua, một đội ngũ hùng hậu các chuyên gia về cổ ngữ Do Thái, Ramic và Hy Lạp, rồi về khảo cổ và lịch sử các cộng đoàn đã sản xuất ra các văn bản kinh thánh, và như thế hiện nay có cả một ngành công nghiệp rất lớn về nghiên cứu và chú giải hàn lâm. Các bản văn được viết ra thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, được xuất bản bởi nhiều bàn tay khác nhau, sản xuất và sử dụng cho những mục đích khác nhau, và chúng được các nhà thần học qua suốt nhiều thế kỷ sử dụng để hỗ trợ những quan điểm thần học khác nhau. Nếu bảo rằng có một đức tin Do Thái, Kitô giáo nơi X, một quan niệm Hebrew nơi Y, hay một cái nhìn Tân Ước nơi Z, thì quả là một sự liều lĩnh trong định kiến hay quá giản lược. Quả thật, sẽ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, những tín nhân với những giải thích đức tin đối địch của họ, những học giả với những tranh luận hàn lâm của mình. Không có chuyện một tiếp cận khách quan, trung lập về Kinh Thánh, vô tội vạ với những thành kiến, những định kiến. Vậy nên sòng phẳng với độc giả của chương sách này với câu hỏi tôi đến từ đâu, where I am coming from, những tiền kiến của tôi là gì? Vâng, thưa đây, tôi, tức tác giả của chương sách này, Leslie Stevenson, người dịch, được giáo dục từ một gia đình Anh giáo, nhưng sớm đặt ra những câu hỏi cơ bản. Chịu ảnh hưởng của hệ phái Evangelical, tức hệ phái phúc âm tin nhận thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh, không khoan nhượng trước những quan điểm thần học lịch sử mang tính phê phán về Kinh Thánh, người dịch, Hồi là sinh viên, tôi đã dần dần xa bỏ họ và đi đến suy nghĩ tôi là một kẻ vô thần cả một quãng đời độ 1/4 thế kỷ. Sau đó, tôi thử tiếp cận hội giáo Quaker và được thu hút bởi cuộc sống linh đạo và sự dấn thân đạo đức và xã hội, không giáo điều, không tuyên tụng các bản đức tin. Và như thế tôi gia nhập hội giáo các bạn hữu, Religious Society of Friends, tức của Quaker, người dịch, hội giáo hiểu rằng Kitô giáo không phải là một khái niệm, nhưng là một con đường. Trong chương sách này, tôi sẽ trước tiên xem xét bối cảnh học thuyết về vũ trụ chung cho Do Thái giáo và Kitô giáo, cũng như cho đạo Islam, đó là quan niệm nhất thần về Thượng Đế. Chủ đề tranh luận từ thuở đời đời này, ta khó mà trốn tránh được. Nhưng ở đây, tôi chỉ cống hiến một cái nhìn ngắn gọn, bởi chủ đề chính ở đây là quan niệm của Do Thái giáo và Kitô giáo về bản tính con người. Vấn đề này sẽ được trình bày thông qua các tiêu đề lý thuyết, chẩn bệnh và toa thuốc. Bối cảnh siêu hình. Khái niệm của Do Thái giáo và Kitô giáo về Thượng Đế. Sách Sáng Thế, 3 chương khai mở sách Sáng Thế, Genesis, tập sách thứ nhất của bộ kinh thánh Do Thái giáo, thuật kể Thượng Đế, God, hay Đức Chúa Trời, tạo dựng vũ trụ và con người. Câu chuyện tiếp tục với những hậu duệ của Adam, chương 4, 5, Lụt Đại Hồng Thủy và con tàu ông Noah, chương 6, 9, hậu duệ của Noah và Tháp Babel, chương 10-11. Tất cả được thuật kể như lịch sử phổ quát của con người. Chúa gọi Abraham được trở nên tổ phụ, đổi tên là Abraham, của dân được Ngài tuyển chọn, dân Do Thái, bắt đầu với chương 12, và tất cả phần còn lại của Kinh Thánh Do Thái giáo đều liên hệ đến lịch sử các con cái dân Israel. Ta hãy xem Thượng Đế được trình bày như thế nào trong những chương sách khai mở phổ quát này. Trong sách Sáng Thế, Genesis, tiếng Do Thái, Hebrew, để chỉ Thượng Đế là Elohim, số nhiều. Còn trong trình thuật thứ hai về chuyện tạo thành, Thượng Đế cũng được gọi là YHWH, số ít, chỉ dùng phụ âm, mang tính linh vị, thường được đọc là Jehovah, tiếng Việt, Yahweh, tiếng Anh, The Lord God. Xem như sách Sáng Thế được sắp xếp lại với nhau ít nhất là từ hai nguồn. Bản văn hiện chúng ta có, dù người ta tin vào tính linh hướng cuối cùng của nó thế nào đi nữa, thì chắc hẳn là kết quả của một tiến trình biên tập từ lâu đời. Trong những câu khai mở này, không rõ khái niệm Thượng Đế được nói lên ở đây có ý chỉ về một thần linh siêu nhân hay không, bởi cũng có thể được dịch là lúc khởi đầu các thần linh, gods, hay các quyền năng linh thánh, divine powers, đã tạo dựng trời đất. Thượng Đế không cần làm gì qua thể lý để tạo dựng, Ngài chỉ đưa ra mệnh lệnh và hiệu quả được xảy ra. Trong giải thích truyền thống, Thượng Đế tạo dựng từ hư không, ex nihilo. Ngài không làm việc với vật liệu gì bướng bỉnh và có sẵn như trường hợp kẻ sáng tạo của Platon trong Timaeus, nhưng kêu gọi tất cả ra hiện hữu lần đầu tiên và tất cả mọi chi tiết của hoàn vũ đều được Ngài sắp đặt phán bảo. Thượng Đế Do Thái này là một kẻ sử dụng ngôn ngữ, Ngài có khái niệm về các sự vật trước khi đưa chúng ra hiện hữu và Ngài đặt tên cho các sự vật khi chúng xuất hiện, Ngài gọi chỗ khô cạn là đất, vân vân. Và sau từng mỗi chặng tạo dựng, Ngài thấy điều đó là tốt lành, vân vân. Ngài được miêu tả như kẻ đưa ra những phê phán về giá trị, không phải một cách tùy tiện chọn ra điều gì được gọi là tốt lành, nhưng nhìn nhận trong các điều mà Ngài đã tạo dựng sự ứng đáp những mẫu chuẩn giá trị đã có trước và khách quan của Ngài. Điều này được củng cố vào cuối ngày thứ sáu của tạo dựng, khi Chúa nhìn xem tất cả những gì Ngài đã làm, và này mọi sự đều rất tốt lành. Có một điều cơ bản ở đây, đó là sự tốt lành nội tại của tất cả những gì hiện hữu, bao gồm cả con người trước khi sa ngã phạm tội. Nhưng sự việc sớm trở nên trái ngược. Trong sách Sáng Thế chương 3 chúng ta được nghe kể về sự bất tuân lần thứ nhất của con người bởi Eva và Adam, trong chương 4 Cain giết em mình, trong chương 6-7 Chúa buồn rầu hối hận vì đã làm ra con người bởi sự đồi bại to lớn của chúng, và Ngài quyết định hủy bỏ không những con người mà cả mọi vật sinh sống, ngoại trừ Noah, người công chính đẹp lòng Ngài và được Ngài cứu sống cùng với gia đình và các gia súc thú vật khác. Thượng Đế ở đây được mô tả như kẻ bực bội thay đổi ý định, trước hết là về sự vô ích của toàn thể công việc tạo thành, sau nữa là về sự quyết định của Ngài hủy diệt toàn thể giống dõi loài người. Điều này thật khó lòng thích hợp với khái niệm thần học sau này về một Thượng Đế toàn năng, toàn tri và toàn thiện. Trong một đoạn văn ngắn trước đó, Sáng Thế, có một tham chiếu gây băn khoăn về các con trai của các thần linh, The Sons of the Gods, đi lại với các con gái của loài người và từ đó sinh ra những người khổng lồ, những anh hùng, những người có tên tuổi thời bấy giờ, The Nephilim, Giants, Heroes, Men of Renown. Điều này gợi ý bản văn là một sưu tập từ nhiều câu chuyện cổ thời nói lên những quan niệm thời bấy giờ về thần linh. Các sách tiếp theo, trong những tập sách tiếp theo, Thượng Đế được nhiều lần mô tả như kẻ đàm thoại với dân chúng từng người, với Adam và Eva, Sáng Thế, với Noah, với Abraham, với Jacob, nhiều lần với Moses, đặc biệt từ bụi gai cháy, xuất hành, và khi trao ban cho 10 giới răn trên núi Sinai, xuất hành, với Joshua, với Samuel, một Samuel, với Elijah, một vua, và với Job, tiêu biểu là Chúa huấn dạy riêng từng người họ phải làm gì. Moses được mô tả như có được một liên lạc đặc biệt thân tình với Chúa, thừa chuyện với Ngài mặt đối mặt, như một người nói chuyện với một người khác, xuất hành, mặc dầu ông vẫn lo sợ khi nhìn đến Chúa, và sau đó ông không được phép thấy mặt Chúa. Ta ghi nhận hàm ý, Chúa có thể thấy được và Ngài có một khuôn mặt, nhưng thường lệ hơn, Chúa được mô tả như qua một tiếng nói, không phải một thân xác hay một hiện diện định vị được trong không gian, mặc dầu Job được thuật lại là đã thấy Chúa với đôi mắt trần của chính mình, Job. Thánh Vịnh, Psalms, Thi Thiên, theo cách gọi của Tin Lành Việt Nam, người dịch, là một tập hợp các lời cầu nguyện. Chúng mang hình thức thơ văn, và một ít khi nói về Chúa thì hẳn phải hiểu một cách ẩn dụ, thí dụ, Chúa là khiên mộc, che đỡ, Psalm, tầng trời do tay Chúa sáng tạo, Ngài Chúa đặt trên cõi trời, Ngài là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là thành trì bảo vệ, từ thánh nhân Ngài khói bốc lửa thiêu, Ngài ngự trên thần hộ giá hòm bia. Ngài bắn tên khiến địch thù tán loạn, Chúa là mục tử chăn dắt tôi, đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, vân vân. Nhưng một số nơi khác nói về Chúa thì không rõ phải hiểu một cách ẩn dụ hay cách văn tự, thí dụ, lửa giận của Ngài giây lát sẽ bừng lên, Chúa đáp lại từ núi thánh của Ngài, Chúa đã nghe tiếng nức nở ta rồi, Chúa là đấng xét xử muôn dân nước, chính Chúa đã làm cho con nên hùng dũng, cho đường nẻo con đi được thiện toàn, Ngài đưa con ra khỏi thai bào. Vòng tay mẹ ấm Chúa cho an toàn, Ngài bổ sức cho con, Ngài dẫn con trên đường ngay nẻo chính, vì danh thánh của Ngài, vân vân. Vào thời các ngôn sứ, các tiên tri, sách Isaiah, Jeremiah và các sách tiếp theo, Thượng Đế thường được mô tả như nói năng thông qua một trung nhân các tiên tri hay ngôn sứ, họ có một thị kiến, Isaiah, hay nhận được lời từ Chúa, Jeremiah, rồi chuyển thông điệp đến dân chúng, thường qua công thức này, lời Chúa nói, tiêu biểu. Các ngôn sứ tiên báo điều sẽ xảy ra và giải thích các biến cố của lịch sử con người quá khứ, hiện tại, tương lai qua ngôn ngữ của ý Chúa. Tiên báo những cuộc xâm chiếm và hủy diệt, những bắt bớ làm nô lệ và lưu đày, và ngược lại, tái xây dựng và phục hồi được diễn tả qua ngôn ngữ mục đích của Chúa, hoặc như hình phạt cho bất tuân, bất trung và tội phạm, hoặc như tha thứ và lòng thương xót. Trong văn chương khôn ngoan, như sách Châm ngôn, Proverbs, sách Giảng viên, hay Truyền đạo, Giảng sư, Kohelet, tên tiếng Do Thái, Ecclesiastes, tên Hy Lạp, sách khôn ngoan, Wisdom of Solomon, thuộc Ngụy Thư, Apocrypha, có thể nhận thấy ít nói đến Thượng Đế hơn. Các học giả tìm ra những ảnh hưởng của Ai Cập và Hy Lạp trong các thư văn đó, nhưng hai thư văn đầu nói chung được chấp nhận như thành phần của quy điển, Canon. Trong Châm ngôn, kính sợ Chúa là bước đầu của tri thức. Kẻ ngu si khinh thường khôn ngoan và lời nghiêm huấn, nhưng phần còn lại của bộ sách này hầu như không còn nói đến Ngài nữa. Trong sách khôn ngoan được nhân cách hóa, và hầu như được thần linh hóa và cả phụ nữ hóa. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Chúa. Dầu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện. Những lời nói về đức khôn ngoan như thế được nhân cách hóa, giống như Aphrodite được xem như nữ thần tình yêu trong tư tưởng Hy Lạp, hoặc như đức hạnh, Virtue, được trở nên một người nữ trong thi văn và hội họa. Nhưng còn nói về Thượng Đế thì sao? Điều này phải chăng cũng là lời nói nhân cách hóa, những hình thái tu từ, figures of speech? Nói cách khác, khôn ngoan ít hiện thực hơn Thượng Đế, khôn ngoan thường được để ý khi nó vắng mặt, nhưng nơi một số người sự hiện diện của khôn ngoan lại được nhìn ra. Trong lần xuất bản thứ ba tập sách này, tôi có viết, Thượng Đế khó có thể được bàn đến thuần túy chỉ như những biểu tượng. Nhiều điều có thể diễn tả bằng thơ văn, ngụ ngôn, biểu tượng, bóng gió, hay thần thoại, nhưng chính Thượng Đế thì không, Ngài hiển nhiên được khái niệm như thực tại tối thượng. Nhưng bây giờ thì tôi không còn chắc chắn như thế nữa. Nơi đâu chúng ta có thể vạch một đường ranh giữa lời nói bằng biểu tượng hay ẩn dụ về Thượng Đế và lời nói hiện thực và văn tự về Ngài, khi mà Thượng Đế được mô tả như có một gương mặt, lỗ mũi, hơi thở, cánh tay, bàn tay, ngón tay, các nhà thần học đương đại nhìn xem tất cả những diễn tả đó là ẩn dụ, thơ văn, hay suy tư bằng hình ảnh. Họ nói với chúng ta rằng, Thượng Đế không có thân xác. Các nghệ sĩ như Michelangelo hay William Blake đã vẽ Thượng Đế như một người đàn ông châu Âu có râu ở một độ tuổi nào đó, và bằng cách ấy đã thắt chặt tưởng tượng thị giác của chúng ta dai dẳng đến bây giờ. Nhưng các nhà thần học nay nói với chúng ta rằng, Tất cả những điều đó chỉ là những tranh ảnh và nếu có ai nghĩ rằng điều đó thật là Thượng Đế mà truyền thống Do Thái, Kitô giáo tin thì quả là một điều sai lầm. Chúng ta có thể cảm thấy phần nào thiện cảm với luật cấm xây cất hình tượng như được nói đến trong sách Xuất Hành và với luật của Hồi giáo cấm chỉ về nghệ thuật hình tượng. Chúng ta được đặc biệt cho biết, Thượng Đế của Kinh Thánh không được giả thiết chính là một thân xác vật chất hoặc có một thân xác vật chất. Ngài không phải là một vật thể giữa các vật thể khác trong vũ trụ. Ngài không chiếm một chỗ đứng nào trong không gian hay tồn tại một khoảnh khắc nào trong thời gian. Ngài cũng không được đồng nhất hóa với toàn thể vũ trụ. Tổng thể của mọi vật hiện hữu đó là phiếm thần, không phải hữu thần. Thượng Đế được nói là vừa siêu việt vừa nội tại, mặc dầu hiện diện khắp nơi và trong mọi thời, hiểu theo một nghĩa nào đó. Ngài cũng được suy tưởng là vượt ra ngoài thế giới của sự vật trong không gian và thời gian, Psalm, Romans. Thượng Đế không được giả thiết hiện hữu như những thực thể không trông thấy, nguyên tử, điện tử, nam châm, quarks, superstrings, v.v. Mà khoa học viện dẫn để giải thích những gì chúng ta quan sát qua giác quan, Ngài không phải là một định đề khoa học. Hiện hữu và bản tính của Thượng Đế hẳn nhiên không phải là những giả thuyết thực nghiệm có thể trắc nghiệm bằng quan sát và thí nghiệm. Dẫu vậy, Thượng Đế không phải thuần túy là một trừu tượng giống như những con số, những hình và các vật khác của toán học. Ngài được nhìn nhận như là một tồn tại thân vị, đấng đã tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta, dẫn dắt chúng ta, cam kết hợp đồng và giao ước với cá nhân và dân tộc, phán xét chúng ta, cứu rỗi và giải thoát chúng ta. Như vậy, mặc dầu không có thân xác, Ngài vẫn được nghĩ tưởng như một thân vị, một tinh thần siêu nhân với trí tuệ, hiểu biết, ước muốn và chủ đích. Ngài cũng có khả năng giận dữ, yêu thương và tha thứ, có ý định, hoạt động và những cách can thiệp vào thế giới, bằng cách đàm đạo với con người trong trí khôn hoặc có thể trực tiếp hơn bằng tác động thần diệu của quyền phép toàn năng của Ngài để thay đổi bước đi của các biến cố thể lý. Nhưng ý nghĩa quan trọng của Ngài ít nhất cũng hướng đến đạo đức như hướng đến vũ trụ, tin vào Ngài là để ta biết cách nhìn nhận ra chính mình ta và ta phải sống như thế nào. Phần lớn suy tư và tranh luận, trên bình diện bình dân hay bình diện trí thức, thường được xác định rằng, bàn luận theo truyền thống kinh thánh về Thượng Đế phải được giải thích một cách hiện thực và theo sát chân chữ. Suy nghĩ như thế cũng hàm ẩn quan niệm về hiện hữu của Thượng Đế như một thân vị siêu nhân. Nếu Ngài không phải là một thân vị có thể xác, điều này, có thể xác, chúng ta công nhận là quá thô lỗ và rồi đưa đến nhầm lẫn hiểu ẩn dụ một cách văn tự chân chữ, và như thế, ta lại thường được nghe nói, chúng ta phải suy tưởng về Ngài như một thân vị không có thân xác, với những đặc tính siêu nhân toàn tri, toàn năng và toàn khoan dung rộng lượng khái niệm về một kẻ lớn hơn và đại lượng hơn bất cứ một ai ta có thể nghĩ tưởng, như công thức về Thượng Đế của Anselm von Canterbury. Nhưng điều đó lại gây nguy hiểm né tránh phản minh chứng của thực nghiệm để trả giá cho sự tối tăm của siêu hình. Có thật chúng ta có thể làm rõ nghĩa khái niệm một thân vị không thân xác, nhất là khi một thân vị như thế lại bao hàm trong mình những đặc tính tuyệt đối được lý tưởng hóa như thế. Dĩ nhiên, chúng ta có thể bập bẹ những lời thích đáng và xem như hiểu được phần nào những lời đó. Nhưng ý nghĩa là gì với xác quyết có hiện hữu một thân vị siêu nhân như thế, chúng ta đồng ý. Đó không phải là một giả thuyết thực nghiệm có thể xác nhận hoặc không xác nhận bởi những mẫu mới tìm ra hay bí truyền của hiển nhiên khoa học nào, dẫu vẫn có một số người đi theo con đường này. Vậy, là gì khi ta đưa ra khẳng định siêu hình này? Đây không phải là một tập sách về triết học tôn giáo, lại càng không phải là một thần học kinh thánh, và chủ đề chính của chương sách này là quan điểm kinh thánh về bản tính con người. Tôi chỉ có thể đưa ra cho độc giả một gợi ý rằng có một cách giải thích lời kinh thánh về Thượng Đế không bám chân chữ, ít ngây thơ hiện thực hơn, đó là xem lời kinh thánh như một bức ảnh hay một ẩn dụ đỉnh vòm bao quát, hoặc nữa như một công thức, một phương pháp phát sinh ra nhiều ẩn dụ. Nó đưa lại một sơ đồ giải thích mà nhiều người từ thời đại kinh thánh đến mãi tận hôm nay đã thấy được là hữu dụng, có ích, hoặc nữa rọi sáng trong nỗ lực tìm hiểu và diễn tả những nghiệm sinh của cuộc đời họ, những thăng và những trầm, những vui mừng và những bất hạnh, những yêu thương và những hận thù, những lỗi lầm đạo đức, những dạng người khai tâm khai trí, và cả những khả năng mới hiện lên cho họ. Nhưng một số người khác lại đã loại bỏ thứ ngôn ngữ như thế hoặc không bao giờ sử dụng nó. Có lẽ sự phân biệt giữa hữu thần và vô thần không hẳn là một vấn đề về sự kiện siêu hình liên quan đến sự hiện hữu của một thân vị không thể xác và siêu bình thường, cho bằng là vấn đề có bao nhiêu là hữu dụng, ích lợi, dạng người sáng chói mà một con người có thể tìm thấy trong những hình ảnh hữu thần khi bàn về cuộc sống. Trả lời cho câu hỏi đó có thể là một vấn đề cấp độ. A. Học thuyết của Do Thái giáo về bản tính con người. Theo hình ảnh con người của Do Thái giáo, chúng ta hiện hữu trước nhất là trong tương quan với Thượng Đế, với Chúa, đấng đã tạo dựng chúng ta để chúng ta giữ một vị trí đặc biệt trong vũ trụ. Như khi Ngài phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ. Mọi giống vật, sáng thế 1 giờ 26 phút. Câu hỏi lập tức được đặt ra là, chúng ta phải đọc trình thuật này một cách theo văn tự như một trình thuật lịch sử các sự kiện xảy ra trong một thời điểm nhất định trong một quá khứ xa xưa, hay như một trình thuật thần thoại. Trình thuật này có thể diễn tả một cách thi văn những sự thật quan trọng về điều kiện làm người, chứ không phải một cách lịch sử hay khoa học. Qua lịch sử giải kinh cho thấy một số phương pháp giải thích kinh thánh cần được suy tư, nghiên cứu, lựa chọn, như còn được liệt kê trong các đoạn dưới đây, người dịch, có thể các nhà văn nguyên thủy, các nhà biên soạn, các độc giả và các thính giả đã không đưa ra những phân biệt như thế, nhưng đó là câu hỏi mà chúng ta bây giờ không thể không đặt ra. Hai khó khăn lớn được đặt ra cho bất cứ một toan tính nào muốn hiểu sự thật bằng chân chữ ở đây. Khó khăn thứ nhất là bản văn trưng ra nhiều mâu thuẫn, bởi có hai trình thuật về tạo dựng con người trong sách Sáng Thế, những bản trình thuật này đưa ra những mô tả khác nhau về nhiều điểm, nhất là về việc tạo dựng người nữ. Trong trình thuật thứ nhất, Thượng Đế đứng tạo dựng người nam và người nữ, được mô tả ở vị thế số nhiều, trong khi trình thuật thứ hai, Thượng Đế tạo dựng người nam một mình, rồi sau đó tạo dựng người nữ từ xương sườn của người nam. Điều khó khăn thứ hai là sự thiếu nhất quán của bản văn văn tự đối chiếu với những kết quả của các ngành vũ trụ học, địa chất học và sinh vật học tiến hóa. Khoa học đã cho chúng ta những mô tả hoàn toàn khác về nguồn gốc của vũ trụ vật chất qua vụ nổ Big Bang, sự hình thành các dải thiên hà, tinh sao và hệ thống mặt trời, nguồn gốc của biển và các lục địa, và sự tiến hóa của con người bắt đầu từ những hình thức thấp của sự sống. Cũng có một mâu thuẫn đối nghịch với lương thức bình thường của con người, bởi làm thế nào các con trai của Adam và Eva tìm được phụ nữ làm vợ, nếu tất cả mọi người đều phát xuất từ đôi vợ chồng đầu tiên Adam và Eva này, tôi đề xuất rằng, chỉ có cách đọc những trình thuật tạo thành này như những biểu tượng mới là nghiêm túc. Ngày nay, đã được rộng rãi, dẫu không phải là phổ quát, chấp nhận rằng chúng là những huyền thoại, tượng trưng cho những sự thật tôn giáo sâu xa, và như thế sẽ không nhất thiết là không tương hợp với khoa học. Xác quyết sự hiện hữu lịch sử của Adam và Eva như là tổ tông của toàn nhân loại thì theo quan điểm của riêng tôi là dai dẳng khẳng định một sự giải thích siêu chân chữ về kinh thánh. Có nghĩa gì khi nói chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế, của Chúa? Tín nhân nói, đó là ý nghĩa con người là độc nhất trong việc chúng ta có phần nào tính trí tuệ và tính thân vị của Thượng Đế. Nhưng lời phát biểu này có thể được đảo ngược và nói rằng, khái niệm của chúng ta về tính trí tuệ hoàn hảo và tính thân vị đạo đức của Thượng Đế là một sự lý tưởng hóa từ tính trí tuệ và tính đạo đức bất toàn của chúng ta. Xem lời trích của Feuerbach trong chương 9, chúng ta có thể đồng ý nói rằng, chúng ta là những con người có lý trí, bất toàn, và chúng ta cũng là những con người có tự ý thức, tự do lựa chọn, có khả năng tương quan yêu thương thân vị, cũng như khả năng hận thù và tật xấu. Có nghĩa gì khi nói con người được dựng nên để làm bá chủ trên tạo thành, chúng ta có, để tốt hơn hay để xấu đi, một cấp độ quyền năng nào đó trên thiên nhiên, vào thời sách Sáng Thế, người dân miền Trung Đông đã thuần hóa được súc vật và canh tác được các cây thức ăn, họ đã vượt qua được giai đoạn hái lượm và săn bắn. Nhưng mặc dầu con người như thế được xem là đã có một vai trò đặc biệt khi so sánh với phần tạo thành còn lại, chúng ta cũng vẫn được xem như tiếp nối thiên nhiên. Con người đầu tiên được làm nên bởi bụi từ đất, Genesis. Điều ấy có nghĩa, từ cùng một chất thể làm nên phần vũ trụ còn lại. Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi, ta có thể hiểu điều đó theo nghĩa đen trăng, mà Chúa có thở không? Có một giải thích sai lầm về bản tính con người trong Kinh Thánh thường thấy xảy ra khi phân biệt thân xác vật chất và linh hồn hay tinh thần phi vật chất. Từ Ruach trong tiếng Do Thái, được dịch là tinh thần, spiritus, spirit, có nghĩa là gió hay hơi thở và không cần thiết phải hiểu hay tham chiếu đến một linh hồn riêng biệt theo quan niệm của Platon. Có thể đúng hơn phải hiểu đó là sự tinh yếu của sự sống hay cái chức năng là sống động, và như thế giống hơn với khái niệm mô thức của Aristotle, xem chương 5. Thuyết nhị nguyên gồm thể xác và linh hồn là ý tưởng của Platon, chứ không tìm thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước hay trong Tân Ước, xem bàn luận trong đoạn tiếp sau đây. Ngày nay, trong sự phân biệt giữa thể xác và linh hồn mà ta thừa kế từ Platon và Descartes làm ta có khuynh hướng hiểu ghép vào cho Kinh Thánh, mặc dầu trong Kinh Thánh không tìm đâu ra khái niệm nhị nguyên này. Theo khái niệm của Kinh Thánh, chúng ta là những thân vị, persons, thiệt yếu phân biệt vừa với vật chất vô sinh vừa với các sinh vật khác, nhưng tính thân vị của chúng ta không căn cứ vào sự sở hữu một thực thể phi vật chất có thể tách rời khỏi thân thể. Trong Kinh Thánh Do Thái, Hebrew, không có sự trông chờ một cuộc sống sau khi chết. Người Do Thái không khai triển một niềm tin nào vào một cuộc sống đời sau mãi cho đến một thời gian ngắn trước thời của Đức Jesus, và họ cũng không chấp nhận điều đó. Các bản tin mừng, Gospels, kể rằng người Sadducees phủ nhận sự sống lại. Tương quan giữa người nữ và người nam trong suy tư người Do Thái thì có phần dị nghĩa. Như chúng ta đã thấy, một trình thuật tạo thành cho thấy có sự bình đẳng giữa các giới tính, nhưng trình thuật khác lại hàm nghĩa người nam là hình hài nguyên thủy của nhân loại. Hơn nữa, trong trình thuật về sự bất tuân, sự sa ngã, người nữ được trình bày như kẻ sa đà vào cơn cám dỗ và sau đó lôi kéo chồng mình cũng làm theo mình, Genesis, có khuynh hướng xem người nữ một cách nào đó nghiêng chiều nhiều hơn về tội và dụ dỗ người nam phạm tội. Và cũng sớm có một sự liên tưởng giữa giới tính và tội, bởi liền sau khi Adam và Eva không tuân phục lệnh cấm của Chúa, thì mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá và làm khố trẻ thân. Như hình phạt cho sự bất tuân, Chúa xác định người nữ sẽ ham muốn chồng mình, còn chồng sẽ cai quản, master, vợ. Trong các trình thuật về Abraham và dòng dõi của ông, có sự nhấn mạnh dữ dội về tầm quan trọng sinh sản con trai thừa tự. Tiêu biểu cho nhiều nền văn hóa từ xa xưa đến tận mãi ngày nay. Và dĩ nhiên, chính thượng đế hầu như luôn luôn được mô tả dưới hình thức nam nhân. Với nhiều tôn giáo và văn hóa, quả là một công việc vô tận phải làm với vấn đề bình đẳng giới tính. Hẳn thật điều cốt yếu nhất trong quan niệm của Kinh Thánh về bản tính con người là khái niệm tự do, được hiểu như sự lựa chọn giữa một bên là vâng phục ý Chúa, tin vào Ngài, kính mến Ngài và bên kia là không tuân phục, thiếu niềm tin và kiêu căng ngạo mạn. Sự cần thiết lựa chọn giữa vâng phục và bất tuân, điều thiện và điều ác, được mô tả trong sách Sáng Thế, Genesis, trong đó Chúa cấm Adam ăn trái cây biết lành biết dữ. Nhưng tại sao biết lành biết dữ lại là một điều xấu, ai nấy đều thắc mắc đặt câu hỏi. Không phải đó chính là điều ai nấy đều mong đợi cho sự trưởng thành của con người. Có thể ý tưởng là đã có một thời kỳ nguyên thủy vô tội, trước khi sự phân biệt đạo đức được hiểu biết, trong thời kỳ tân thơ ấu cũng có thể trong thời sơ tiến hóa của con người. Tư duy Hy Lạp đặt nặng cán cân trên lý trí, trên năng lực của chúng ta đạt được tri thức về sự thật, bao hàm cả sự thật đạo đức. Sự thành tựu cao nhất của con người, theo quan niệm của Plato và Aristotle, chỉ có thể đạt được bởi những ai có năng lực thực hiện được một nền tri thức thuần lý như thế. Truyền thống Do Thái, Kitô giáo, ngược lại, đặt điểm nhấn trên tính thiện của con người, một vấn đề thái độ cơ bản, vấn đề con tim hay ý chí hơn là tinh thần hay lý trí thái độ cởi mở đối với tất cả, độc lập với năng lực của lý trí. Do đó, có một sức thúc đẩy mang tính dân chủ, một lý tưởng bình đẳng của mọi người trước Thượng Đế, tiềm tàng trong Kinh Thánh. Dẫu rằng có thể, dĩ nhiên, đặt câu hỏi việc thực hành của người Do Thái giáo và của người Kitô hữu thể hiện tốt được ngần nào trong cuộc sống nhằm đến lý tưởng này. Sự quan tâm về tính thiện của con người không phải chỉ là hành động đúng, nó ít nhất cũng phải rộng lớn như việc xây dựng tính tình và nhân cách từ đó phân xuất những hành động đúng nói trên. Và nó còn đi xa hơn khái niệm về đức hạnh của con người mà Plato và Aristotle chủ trương, bởi các văn nhân Kinh Thánh xem cái cơ sở vững chắc nhất cho tính thiện của con người là ở niềm tin vào Thượng Đế siêu việt và đồng thời thân vị. Ý tưởng là Thượng Đế tạo dựng chúng ta cho tình giao hữu với chính Ngài, và do đó chúng ta kiện toàn mục đích của đời sống chúng ta chỉ khi ta kính mến và phục vụ đấng tạo hóa của chúng ta. Trong Cựu Ước, có nhiều trường hợp minh họa một cách bi đát về yêu sách tối hậu phải vâng phục Thượng Đế hơn là sử dụng lý trí để biện luận trên sự việc và dùng phê phán của chính mình cho sự thật và đạo đức. Một trường hợp là câu chuyện Abraham được Chúa phán bảo phải tế sát Isaac con trai độc nhất của mình, Genesis. Chúa đã khen thưởng Abraham là kẻ kính sợ Chúa, God-fearing, vì đã sẵn sàng tế sát cả con một của mình để đáp ứng đòi hỏi của Ngài. Và Chúa đã hứa Abraham sẽ là tổ phụ của một dòng dõi đông đúc không xiết kể. Một cách trả lời khác cho trường hợp này có thể là khước từ việc hy sinh một trẻ nhỏ vô tội, xem đó là một điều vô luân vô đạo, với kết luận một mệnh lệnh như thế thực sự không thể đến được từ một Thượng Đế yêu thương. Và dẫu cho điều đó có là một phép thử đức tin đi nữa, thì vẫn câu hỏi có loại Thượng Đế nào lại đưa ra một trò chơi khăm như thế. Một giải thích nhân chủng học là, câu chuyện này cho thấy truyền thống Do Thái giáo cổ thời khước từ tập tục tế sát trẻ nhỏ trong một số văn hóa tôn giáo lân bang thời bấy giờ. Một trường hợp nổi tiếng khác đặt đức tin trên lý trí được thuật lại trong sách Job. Job và những người cùng đàm thoại đã vật lộn với vấn đề đau khổ của người vô tội. Job là một người công chính và kính sợ Chúa, nhưng Satan thuyết phục Chúa hãy thử ông ta xem bằng cách cho ông ta chịu những thảm họa kinh hoàng và nhiều ưu phiền đau đớn. Mặc cho mọi gắng gộ an ủi và lý lẽ của những người bạn, nhưng không một giải thích thích đáng nào về những đau khổ tây đình của Job được đưa ra, Job. Cuối cùng, chính Chúa đã giản đơn xuất hiện và xác định uy lực và quyền năng của Ngài, và Job đã thuần phục, Job. Câu trả lời xem như hệ tại thái độ thích ứng của khiêm nhu trước Thượng Đế, hay định mệnh, hay những quy luật và những rủi ro tai biến của tự nhiên, hơn là vào một khái niệm lý luận trừu tượng nào đó của lý trí. Câu trả lời trên đây xem ra khó lòng thỏa mãn được cho các nhà khoa học và cả các triết gia khai sáng, nhưng đối với những người minh triết thì sao? Người dịch. Chẩn bệnh, bất tuân của con người. Nếu ghi nhận hình ảnh con người trên đây là do từ Thượng Đế, thì việc chẩn bệnh những gì trầm trọng sai lạc nơi con người có thể là như sau. Chúng ta lạm dụng sự tự do ý chí được Chúa ban cho, chúng ta chọn điều ác thay vì điều thiện, chúng ta bị tiêm nhiễm bởi tội lỗi, và do đó cắt đứt tương quan của ta đối với Chúa, Isaiah. Nhưng như đã biện luận ở trên, sự sa ngã không nhất thiết phải nghĩ tưởng là một biến cố lịch sử đặc thù. Câu chuyện Adam và Eva ăn trái cấm có thể hiểu như một biểu tượng về sự kiện rằng, mặc dầu chúng ta tự do, nhưng có một khuynh hướng tai ác trong bản tính của ta. Chúng ta tất cả đều có khả năng lạm dụng sự tự do của chúng ta để làm điều ác và chúng ta đau đớn về các hậu quả từ đó. Sách Sáng Thế, Genesis, mô tả một số nét quen thuộc của cuộc sống con người như hậu quả của sự sa ngã hình phạt Chúa giáng xuống bởi tội bất tuân của chúng ta như phải lao nhọc làm việc để có lương thực, đau đớn khi sinh đẻ, và cả sự chết. Chúng ta tất cả đều mong muốn một cuộc sống trong đó không cần thiết phải có những điều đó. Chúng ta có thể tưởng tượng về một vườn địa đàng nguyên thủy, hay một thiên đàng sau khi chết, trong đó không có căng thẳng giữa nghiêng chiều và tất yếu, ham muốn và nghĩa vụ. Xem ra có vẻ kỳ quặc khi nghĩ những nét sinh vật học cơ bản của cuộc sống đó lại là hậu quả do những sai lầm đạo đức của con người. Nhận diện và lên án sự phạm tội của con người diễn ra trong suốt cả Cựu Ước. Cain và Abel, hai người con trai của Adam và Eva, khai mào lịch sử anh em giết nhau của nhân loại khi Cain giết em mình. Trong Sáng Thế, Genesis, Thượng Đế được mô tả là đã làm rối loạn ngôn ngữ nguyên thủy duy nhất, bởi con cái loài người đâm ra ngạo nghễ và muốn xây tháp Babel cao đến tận trời. Xuyên suốt cả lịch sử tiếp nối của con cái nhà Israel, liên ly có những tố cáo của các tiên tri về sự bất trung và bất tín đối với Thượng Đế, cao ngạo, tội ác, ích kỷ, bất công. Những giao ước của Thượng Đế và sự tái tạo. Tòa thuốc cho dân Do Thái được đặt trên nền tảng Thượng Đế, cũng giống như học thuyết và chẩn bệnh. Nếu Thượng Đế đã tạo dựng chúng ta để ta giao hữu với Ngài, và nếu chúng ta quay lưng bỏ đi và đánh đổ tương quan của ta đối với Ngài, thì chúng ta cũng cần được Chúa tha thứ và tái lập lại tương quan với Ngài. Do đó, ý tưởng về sự giải cứu, về sự tái tạo nhân loại có thể có được nhờ vào đức bao dung, sự tha thứ và tình yêu thương của Thượng Đế. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy liên ly chủ đề về một giao ước, một hợp đồng có tính cách hầu như pháp lý giống như giữa một kẻ chiến thắng đầy uy quyền và một đất nước lệ thuộc, ở đây là giữa Thượng Đế và dân được Ngài tuyển chọn. Một giao ước với Noah, Genesis. Một giao ước khác với Abraham, Genesis, và giao ước thứ ba quan trọng nhất giữa con cái Israel dưới sự dẫn dắt của Moses, qua đó Thượng Đế giải thoát họ khỏi vòng nô lệ ở Ai Cập và đoan hứa họ sẽ là dân của Ngài, nếu họ tuân giữ giới răn của Ngài, Exodus. Nhưng không một giao ước nào trong các giao ước đó xem như hoàn toàn có hiệu lực, tội ác không biến đi khỏi mặt đất, cả cho đến bây giờ, như chúng ta có lẽ muốn thêm vào. Còn có cả một nguy cơ về sự kiêu mạn tâm linh khi có người trong một hội nhóm tự xem mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời và cảm thấy có quyền đi chinh phục và áp bức những người lân bang. Kinh Thánh Do Thái giáo tường thuật vụ diệt chủng bởi con cái Israel khi họ chiếm miền đất hứa, và Thượng Đế còn được mô tả như đã ra lệnh cho Israel thực hiện điều đó. Joshua. Có một sự xung khắc giữa hai sự kiện, một bên là chế độ bộ lạc loại trừ, thờ phượng Đức Jehovah như Chúa của Israel, chống đối với các thần linh của các dân tộc khác. Điều này là những nét đặc thù của lịch sử giải thoát khỏi Ai Cập và chinh phục đất Canaan thời trước, và một bên vào thời sau là khuynh hướng phổ quát, thờ phượng Thượng Đế của toàn thể nhân loại. Điều này được biểu hiện nơi các tiên tri, như trong sách Isaiah, này, ta sẽ làm ngươi trở thành ánh sáng cho muôn dân. Khi dân sa ngã không tuân phục giới răn và lề luật của Chúa, thì dấy lên tư tưởng tiên tri về Thượng Đế sử dụng những biến cố lịch sử, nhất là qua những thất bại do các nước lân bang gây ra, để trừng phạt dân vì những tội lỗi của mình. Nhưng cũng có những đoan hứa được Chúa khoan dung tha thứ và được Ngài tái tạo không những cho dân Israel, mà còn cho cả toàn thể tạo thành. Đặc biệt, tác giả của phần thứ hai sách tiên tri Isaiah đã dùng một ngôn ngữ diệu huyền, nhớ đến bản hòa tấu đấng khâm sai, Messiah không thể quên của Handel, để diễn tả khải tượng sự tha thứ, giải cứu và tái tạo, bấy giờ vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy, phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan, rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự, này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới. Và như thế, niềm hy vọng được dấy lên trong Do Thái giáo về sự xuất hiện một đấng giải cứu được Chúa sức dầu chỉ định, đấng Messiah, được tín hữu Kitô giáo nhìn nhận đồng nhất với Đức Jesus. Kinh Thánh Tân Ước. Kinh sư Do Thái giáo, hay người thầy trong tôn giáo, Đức Jesus, sách Tân Ước đầu tiên bằng tiếng Hy Lạp dùng tên và từ Jesus có nghĩa là đấng giải cứu, Savior, bản dịch Latin dùng tên và từ Jesus, các bản Tân Ước bằng tiếng Anh, Pháp, Đức cũng dùng tên và từ Jesus tuy phát ngôn có hơi khác nhau. Chúng tôi đề nghị cũng dùng tên và từ Jesus này trong tiếng Việt ở đây, người dịch, thuộc thành Nazareth đã không để lại một thư văn nào, ít nữa là như chúng ta biết. Nhưng Ngài đã gây một sức lôi cuốn thiết thân và mãnh liệt trên các môn đồ của Ngài và trên những người đã gặp gỡ Ngài. Ảnh hưởng của Ngài cũng tiếp nối lan truyền xuyên suốt các thế kỷ gián tiếp qua các thư văn của những kẻ nối gót theo chân Ngài. Có một hình ảnh song song với Khổng Tử, Đức Phật và Socrates, xem chương 1, 3 và 5. Kitô giáo, tôn giáo toàn cầu mới này đã mau chóng phát triển từ những phản ứng đầu tiên đối với cuộc sống, lời dạy, cuộc tử nạn trên thập tự giá và sự phục sinh được truyền tụng lại. Tư liệu Kitô giáo đầu tiên là những thư tín, epistles, của sứ đồ Paulus và một số môn đồ khác đã gửi cho các cộng đoàn Kitô hữu sơ khởi. Phần lớn các thư văn này đã có trước công việc sưu tập từ giữa năm 70 đến năm 100 CN thành 4 tin mừng, Gospel Narratives, về cuộc đời và cái chết của Đức Jesus. Đối với người tín hữu Kitô giáo, biến cố Đức Jesus đã thay đổi quan niệm của họ về Thượng Đế và về bản tính con người. Thượng Đế của cựu Uch đối với họ là Thượng Đế Ngôi Cha, God the Father, và Đức Jesus được nhìn nhận là hiện thể hay hình thành tính thần linh, hay được nên một với Thượng Đế, John, và như thế Ngài được mô tả là Thượng Đế Ngôi Con, God the Son. Khái niệm về Thượng Đế của tín hữu Kitô giáo với ba hình thức riêng biệt khác nhau được bổ sung với việc nhìn nhận Thượng Đế Ngôi Thánh Linh, God the Holy Spirit, tác động với linh hứng trong tín đồ Kitô hữu. Đức Thánh Linh đã được các sứ đồ cảm nghiệm mãnh liệt trong ngày lễ hiện xuống, lễ ngũ tuần, Pentecost, theo trình thuật công vụ các sứ đồ, Acts, và, nhìn lại quá khứ, được đồng nhất với thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước theo sách sáng thế, Genesis. Tất cả những điều đó sau này được tổng hợp diễn tả trong một công thức nghịch lý về giáo lý Chúa Ba Ngôi, The Three Persons in One God. Bởi ảnh hưởng rất to lớn của Kitô giáo trong văn minh phương Tây từ xưa cho đến ngày hôm nay, từ Kitô hữu, Christian, thường được dùng với một nghĩa danh dự, cả cho đến rất gần đây, quả là một điều gây sốc, thậm chí liều lĩnh, khi có ai xưng mình không phải là một Kitô hữu, trong một số nhóm hội, điều này vẫn tồn tại. Nhưng chúng ta phải hiểu thế nào từ này bây giờ, những tiêu chuẩn nào một người phải có để được gọi là Kitô hữu, và tại sao câu hỏi này được xem là quan trọng như thế? Hẳn nhiên bởi một di sản văn hóa đã từ lâu đời là nền tảng ở phương Tây, việc thừa nhận chúng ta là Kitô hữu và chúng ta cần định nghĩa Kitô giáo là phải được phân biệt với những kẻ khác, ngoại đạo, vô thần, Islam, vân vân. Cách riêng hơn nữa là với những phân chia trong chính Kitô giáo ra thành các nhóm và các hệ phái đối địch lẫn nhau, những kẻ, những nhóm với nhãn hiệu lạc đạo đã từng bị hỏa thiêu hay bị thảm sát. Với những hàm ý đặc biệt nào đi nữa mà từ Kitô hữu đã nhận được, từ đó ít nhất cũng liên hệ đến một số khẳng định thần học về Đức Jesus. Là một Kitô hữu sẽ không thể đầy đủ khi chỉ nói rằng Đức Jesus là một con người rất tốt hay là một nhân vật tâm linh vĩ đại, bởi người vô thần cũng như người khác đạo cũng có thể nói tương đương như thế. Điều khẳng định Kitô giáo trung tâm nhất là có một khải thị đặc biệt của Thượng Đế trong con người lịch sử cá biệt này, kẻ đã sống, đã giảng dạy và đã chịu tử hình thập tự giá tại Palestine dưới sự đô hộ của người Roma vào thế kỷ thứ 1 CN. Những điều đó theo truyền thống được diễn tả trong tín điều nhập thể, rằng Đức Jesus vừa là người vừa là thần linh, lời vĩnh hằng của Thượng Đế mặc lấy xác thịt, John. Những công thức tín điều sau này của giáo lý nói trên trong ngôn ngữ triết học Hy Lạp, hai bản tính trong một bản thể, có thể là không ràng buộc, nhưng tư tưởng cơ bản của việc nhập thể, rằng Thượng Đế độc nhất hiện diện trong Đức Jesus, xem như cơ bản cho Kitô giáo, nếu có gì là cơ bản. Nhưng cả ở đây nữa, vẫn có chỗ cho bóng dâm ở biên bìa. Nếu chúng ta bị thúc bách phải nói, trong nghĩa nào Đức Jesus là khác biệt với các danh nhân tâm linh lớn trong lịch sử, ví dụ như Đức Phật hay Socrates hay Muhammad, hay những danh nhân gây linh hứng rất gần đây, điều chính thống dĩ nhiên có thể nói, Ngài là con của Thượng Đế, lời thành thiêng nhập thể trong hình hài con người. Nhưng, Ngài còn được nói là có thể ban cho những ai đón nhận Ngài quyền năng được trở nên các con của Thượng Đế, John. Vậy câu chữ cốt yếu con của Thượng Đế có nghĩa gì? Đối với người Kitô hữu, câu chữ ấy không có nghĩa Thượng Đế Ngôi Cha theo nghĩa đen làm thụ thai một người nữ và qua đó sản sinh con cái, giống như các thần Hy Lạp được nói là đã làm như thế. Tình cờ, An của Islam phủ nhận một điều như vậy, xem đó là điều không xứng đáng với phẩm đức của Thượng Đế. Cầu con của Thượng Đế đưa ta vào cuộc tranh luận thần học. Bởi hẳn nhiên ta có thể được cảm kích và được linh hứng bởi cuộc sống và lời dạy của Đức Jesus được trình bày trong các thư văn tin mừng, Gospels, có thể nhiều hơn bất cứ một danh nhân nào khác mà không nhất thiết phải lấy một thái độ về một khẳng định siêu hình về sự nhập thể. B. Kinh Thánh Tân Ước. Học thuyết về bản tính con người. Biến cố Đức Jesus cũng đưa lại cho tín nhân Kitô hữu một khái niệm về bản tính con người bằng cách bày tỏ rằng, theo một nghĩa nào đó bản tính con người có thể trở nên linh thánh, xem John. Nhưng điều đó có nghĩa gì? Trong Romans, Paulus đưa ra một phân biệt quan trọng giữa thần khí, Hy Lạp, pneuma, Latin, spiritus, spirit, và xác thịt, Hy Lạp, sarx, Latin, carnal, flesh. Từ xác thịt là từ phiên dịch truyền thống theo bản dịch Authorized Version, nhưng theo bản dịch Revised English Bible là bản tính cũ của chúng ta, our old nature. Theo bản dịch New International Version là bản tính tội lỗi, sinful nature, còn theo bản dịch Jerusalem Bible là bản tính con người, human nature. Từ Hy Lạp sarx, từ Latin carnal được Martin Luther dịch là xác thịt, flesh, trong nghĩa toàn thể con người như một xác hồn hợp nhất. Xem bản dịch tác phẩm của Leslie Stevenson xuất bản lần 4 qua tiếng Đức, 2008, trang 75. Một phân biệt tương tự được cho là từ Đức Jesus trong John. Thật, ta bảo thật, không ai có thể vào nước Đức Chúa Trời nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Người đừng ngạc nhiên vì ta nói, các ngươi cần được sinh ra một lần nữa. Chúng ta có khuynh hướng giải thích những điều đó qua những từ ngữ nhị nguyên siêu hình, bao hàm phân biệt tương phản giữa linh hồn không thể xác với thân xác thể lý, như trong Platon và Descartes. Nhưng phân biệt của Paulus xem như không hẳn giữa tinh thần và vật chất, cũng không phải giữa bản tính linh thiêng và bản tính nhân loại, điều có thể gợi ý rằng bản tính con người chúng ta từ nội tại là xấu, trái nghịch với ý tưởng một nhân tính được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng đúng hơn giữa một nhân tính được tái tạo và không tái tạo, giữa bản tính con người được giải cứu và không giải cứu. Sự phân biệt cơ bản là giữa hai cách sống hay hai con đường sống. Những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những việc xác thịt, nhưng những ai sống theo thần khí thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về thần khí. Để tâm trí vào những việc thuộc về xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng để tâm trí vào những việc thuộc thần khí dẫn đến sự sống và bình an. Romans. Dĩ nhiên, có xu hướng đồng nhất xác thịt với bản tính sinh lý của chúng ta, những ham muốn thể xác, nhất là dục vọng giới tính, so sánh với sự xung đột, theo Platon, giữa ham thích và phần cao thượng của linh hồn, xem chương 4. Nhưng sẽ là một sự giải thích sai lầm về khái niệm bản tính con người của Kitô giáo khi đồng nhất sự phân biệt giữa thiện và ác với sự phân biệt giữa bản tính tinh thần và bản tính thể xác. Ước muốn của cải, danh vọng và quyền năng thuộc về tinh thần nhiều hơn là thể xác, nhưng lời dạy của Đức Jesus lên án những ước muốn đó là trần tục chứ không phải linh thánh. Xem bài giảng trên núi trong Matthew, chương 5-7. Đối với Paulus cũng vậy, những ước muốn đó hẳn thuộc phần sống trên bình diện con người cũ. Nhưng phải công nhận rằng, quan điểm khổ hạnh xem những ước muốn giới tính của chúng ta tự nó là xấu đã ảnh hưởng lớn trên lịch sử Kitô giáo. Ta có thể thấy khuynh hướng này trong Paulus, 1 Corinthians 7, trong đó ông mô tả hôn nhân là thấp bé hơn độc thân, và điều đó còn ảnh hưởng lớn hơn nữa trong các thư văn của Augustines. Paulus đặc biệt cay nghiệt về giới tính đồng giới, Romans, giống như người Do Thái nói chung, nhưng không hiển nhiên quan điểm đó là điều thiết yếu của Kitô giáo, hơn là một thái độ của văn hóa thời bấy giờ. Người Kitô giáo, cũng như người Do Thái giáo và đạo Islam, cần tự hỏi mình. Điều gì trong kinh sách phản ảnh những yếu tố của nền văn hóa cổ thời không còn tính bắt buộc cho mình ngày hôm nay và điều gì diễn tả những nhận thức tâm linh vĩnh hằng? Ta cần ghi nhận, thí dụ, Paulus đã không lên án chế độ nô lệ, 1 Corinthians. Về vấn đề bình đẳng giữa giới tính, chúng ta cần nhớ lại trong các câu chuyện của tin mừng, Gospels, Đức Jesus đã đối xử với phụ nữ một cách rất trân trọng. Nhưng Ngài vẫn đã không chọn một ai trong họ là môn đồ của mình. Trong vấn đề này, có lẽ Ngài là một con người của thời bấy giờ, một giảng sư Do Thái. Paulus nói, trong Đấng Christ, không có Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, Galatians, và xem như ông còn hỗ trợ chế độ gia trưởng khi ông viết, vợ phải phục tùng chồng mình, Ephesians, xem thêm 1 Corinthians, trong đó ông tham chiếu câu chuyện tạo thành thứ hai trong sách Sáng Thế. Paulus cũng đòi hỏi người phụ nữ phải lấy khăn che đầu trong nhà thờ. Từ bấy đến nay, nhiều nhà tư tưởng Kitô giáo đã đưa chủ đề phụ nữ ra thành những vấn đề thần học, và nay ta còn chứng kiến những cuộc tranh luận tiếp diễn về vấn đề phong chức thánh cho phụ nữ. Vấn đề phân biệt giữa cuộc sống trên bình diện bản tính cũ và cuộc sống trên bình diện tinh thần hay thần khí phải được thực hiện chỉ trong đời này hay cả trong cuộc đời sau khi chết. Ở đây, có một sự sai biệt giữa một giải thích thuần tâm linh về Kitô giáo và một phiên bản siêu nhiên hay cánh chung, thế mạt, eschatological, liên hệ đến việc cùng tận của thế giới, The Last Things. Đức Jesus được cho biết là đã công bố sự đang đến của nước trời hay vương quốc của Thượng Đế, Matthew, Mark, nhưng không rõ, điều đó có nghĩa một thay đổi tâm lý hay chính trị hay siêu hình, hình như điều đó cũng không rõ đối với các môn đồ của Ngài. Cầu sự sống đời đời, Eternal Life, Everlasting Life, thường được dùng trong tin mừng John, khi Đức Jesus được mô tả là loan báo sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài, John, cho những ai sinh lại, Born Again. Nhưng chúng ta không cần thiết phải nhảy xô vào kết luận rằng những câu chữ này muốn chỉ sự tiếp nối cuộc sống con người sau khi chết. Có thể chăng những câu ấy có nghĩa một cách sống mới và tốt hơn trong cuộc đời này, một cách sống đích đáng liên hệ với những sự thật và những giá trị vĩnh cửu. Một số thư văn của Paulus có thể được hiểu trong nghĩa này. Ta hãy xem đoạn văn sống động trong Galatians, xem đoạn đầu tiết Kinh Thánh Tân Ước, học thuyết về bản tính con người với nhiều cách dịch khác nhau của hai từ Hy Lạp, Latin, Việt Nga, Spiritus, thần khí và Sox, Carnal, xác thịt. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phủ phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, canh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về đấng Christ Jesus thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Đoạn văn trên đây xác nhận rằng, bản tính cũ, không tâm linh, xác thịt, là nguồn gốc của các đam mê trần thế và những trụy lạc xác thịt. Đoạn văn này có phần dành dọt hơn bài ca đức mến, I get, thường được dịch là charity, bác ái, yêu thương, của Paulus trong 1 Corinthians có phần tình cảm hơn. Rõ ràng là ở đây chúng ta không những được nhắc nhủ về điều đúng điều sai, nhưng chúng ta còn được hứa ban cho một sự chuyển hóa cơ bản trong tinh thần, từ đó phân xuất ra nếp sống đạo đức. Trong Kinh Thánh Tân Ước, tình thương của Thượng Đế và cuộc sống phù hợp với thánh ý của Ngài được mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt khả năng lý trí. 1 Corinthians 1:20, Đức Jesus đã trác tuyệt tóm tắt tất cả lề luật của Cựu Ước trong hai giới răn, hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và hãy yêu người thân cận như chính mình, xem Matthew, Mark, Luke và tiền báo trong Cựu Ước với sách Deuteronomy 6:5, Leviticus. Tình yêu đối với người thân cận ở đây khác với cảm xúc tình cảm bình thường, nó phải mang tính linh thánh, như thư thứ nhất của John cho thấy. Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Chúa sinh ra, và người ấy biết Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Chúa, vì Chúa là tình yêu. Sự sống đời đời bao hàm ít nhất một cuộc sống yêu thương thánh thiêng và được thần khí linh hướng trong thế gian này, nhưng cũng không thể không biết rằng, Kinh Thánh Tân Ước cũng nhấn rất mạnh về sự sống lại, phán xét cuối cùng, hình phạt đời đời cho kẻ dữ và cuộc sống trường cửu cho mọi người kính tin, Matthew. Theo truyền thống, sự sống lại của Đức Jesus sau cái chết của Ngài trên thập tự giá đã được tuyên xưng như sự bảo đảm của Thượng Đế, rằng có một cuộc sống sau khi chết cho tất cả mọi người ít nhất là cho những kẻ được cứu. Chúng ta được ban tặng niềm hy vọng một cuộc sống tái sinh linh thánh, phàm ai ở trong đấng Christ đều là thọ tạo mới, 2 Corinthians. Đó là một tiến trình dài suốt đời, nhìn xa đến thành toàn trong cuộc sống sau khi chết, Philippians. Sự trông đợi của người Kitô hữu về sự phục sinh cho mọi người, ít nhất là cho những kẻ tin, được minh thị diễn tả trong 1 Corinthians chương 15. Kinh Thánh Tân Ước. Chẩn bệnh về tội. Giáo lý về tội tổ tông không bao hàm ý nghĩa chúng ta hoàn toàn và triệt để suy đồi sa đọa. Nhưng nó có nghĩa rằng, không gì chúng ta làm có thể toàn thiện theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang của Đức Chúa Trời, Romans. Chúng ta thấy mình ở trong một cuộc xung đột nội tâm. Chúng ta thường nhận thấy điều chúng ta phải làm, nhưng lại không làm. Sứ đồ Paulus diễn tả điều đó một cách rất thiết thân trong Romans, ông còn nhân cách hóa sự tội, hơn là như vô thức hay cái nó của Freud. Không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội đang ở trong tôi, Romans. Điều này xem ra như bào chữa cho người có tội khỏi chịu trách nhiệm, nhưng đó không phải là dụng ý của Paulus. John cũng nói đến nô lệ cho tội đối chiếu với cuộc sống tự do nhờ nhìn biết sự thật trong Đức Jesus John. Như chúng ta thấy, tội cơ bản không phải do bản chất giới tính có một chỗ đứng chính đáng trong hôn nhân. Bản tính thật của tội là ở trong tâm thần hay tâm linh, nó hệ tại sự kiêu hãnh, lấy ý yêu riêng mình chống lại ý yêu thương của Thượng Đế, với hậu quả là tha hóa mình đối với Ngài. Nhưng điều này hẳn nhiên không có nghĩa rằng tất cả mọi sự tự giác quyết của mình đều là tội. Nietzsche mô tả Kitô giáo như là khuyến khích một nền luân lý nô lệ bằng cách ca tụng sự ngoan ngoãn, sự hạ mình, xa lánh sự tự khẳng định hùng mạnh của con người và một cuộc sống năng động đưa đến mức hoàn hảo nhất. Một cách đọc nông cạn bài giảng trên núi về các mối phúc thật, Matthew, chương 5, có thể gợi lên ý tưởng đó. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, Đức Jesus nói, nhưng không rõ chúng ta phải hiểu thế nào về những lời huyền nhiệm đó. Một số câu chuyện về Đức Jesus, như chuyện Ngài xua đuổi những kẻ buôn bán tiền bạc ra khỏi đền thờ, và một số lời dạy của Paulus trái lại đã cho thấy những phê phán đạo đức rõ ràng, sự giận dữ chính đáng, và những hành động quyết liệt. Sự sa ngã của con người được thấy như liên hệ đến cả tạo thành, Romans, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại, Romans, tất cả bị tước mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng người ta có thể tự hỏi, có cần thiết phải nhân cách hóa sự ác qua khái niệm Satan hay những năng lực ác quỷ nào khác, mặc dầu những khái niệm đó quả thật có xuất hiện trong Tân Ước, Matthew, Mark, Acts, hay Thessalonians, Revelation. Ngoài ra, sẽ là Manichean, thuyết nhị nguyên thiện và ác, theo tác giả tôn giáo Mani ở Mesopotamia vào những năm 240 CN, chứ không phải kinh thánh, khi tin có hai quyền năng thiện và ác song đôi và ngang hàng như nhau. Đối với Do Thái giáo cũng như Kitô giáo, Thượng Đế, Đức Chúa là đấng điều khiển, kiểm soát và chế ngự cuối cùng tất cả mọi sự xảy ra, mặc cho có nhiều biểu hiện khác nhau của sự ác trong thế gian. Sự giải cứu của Thượng Đế trong đấng Christ. Các học giả và các nhà thần học đã tranh luận từ lâu về việc Đức Jesus nghĩ về chính mình như thế nào. Trong các tin mừng, Gospels, Ngài được mô tả như đã đưa ra khẳng định thần học đầy cảm kích về chính mình, nhất là trong tin mừng thứ tư. Trong đó Ngài xác định mình chính là đấng khâm sai, Messiah, John, là con của Đức Chúa Trời, là bánh đến từ trời, và đã tồn tại trước cả khi Abraham sinh ra. Nhưng các bộ tin mừng đều đã được sưu tập sau khi Đức Jesus qua đời, bởi các nhà văn đã tin vào tính thần linh của Ngài. Chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn việc Đức Jesus đã đưa ra những khẳng định như thế. Chỉ trong các thư văn của Paulus mà chúng ta thấy những công thức văn tự sớm nhất nói về giáo lý nhập thể và giải cứu của Kitô giáo. Khẳng định trung tâm là Thượng Đế hiện diện một cách độc đáo trong Đức Jesus thành Nazareth và Thượng Đế dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Jesus để phục hồi chúng ta vào trong một tương quan đích đáng với chính Ngài. Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã, Paulus nghĩ đến sự sa ngã của Adam mà mọi người bị Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lễ công chính, ở đây, Paulus nghĩ đến cái chết của Đức Jesus trên thập tự giá. Mọi người cũng được Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Romans. Paulus viết với hùng biện và sắc tín lớn, và thư văn của ông có uy tín cao đối với nhiều người, nhưng nếu chúng ta ngừng lại mà suy nghĩ về điều ông nói ở đây, ta có cảm tưởng hình như điều ông nói không thích ứng với sắc tín hàng ngày của chúng ta về vấn đề trách nhiệm và thưởng phạt. Tại sao có thể ra án cho cả nhân loại khi chỉ một người sa phạm lỗi lầm vào một thời xa xưa, giả thiết là Adam? Tại sao có thể xá tội hoặc làm cho nên công chính toàn thể nhân loại tội lỗi nhờ vào sự vâng phục của cá nhân khác, Đức Jesus? Có một giáo lý thần học gây tranh cãi về sự đền tội ở đây, rằng những biến sự lịch sử riêng biệt về cuộc sống và sự chết của Đức Jesus là phương tiện qua đó Đức Chúa Trời đã hòa giải tất cả tạo thành lại với chính Ngài, Romans, 2 Corinthians. Đối với nhiều tín hữu Kitô giáo, sẽ không đủ khi nói Đức Jesus để lại cho ta một gương hạnh của một kẻ thà chết hơn là đi ngược lại những giá trị cơ bản nhất của mình. Socrates và nhiều nhân vật lịch sử khác, gồm cả những tín nhân Kitô hữu tử đạo, cũng đưa lại những gương hạnh như thế, nhưng họ không được thần linh hóa cũng cùng một cách như vậy. Paulus và các nhà văn Kitô giáo khác, Hebrews, chương 10, hẳn đã suy tư theo ngôn ngữ của Cựu Ước về vấn đề hy sinh tế lễ. Nhưng không nhiều nhà thần học ngày nay sẵn sàng giải thích hành động cứu chuộc của Đấng Christ như là một hy sinh đền tội xem như Đức Chúa Trời đòi máu phải đổ ra, bất cứ máu nào, kể cả máu người vô tội, trước khi Ngài đồng ý tha tội. Nhưng vậy, tại sao cuộc tử hình thập tự giá của một kinh sư do Thái giáo dưới thời Pontius Pilatus thống đốc La Mã ở Jerusalem vào năm 30 lại được cho là có hiệu quả cứu chuộc toàn cả thế giới khỏi tội? Tòa thúc Kitô giáo sẽ không trọn vẹn với hành động giải cứu nhiệm màu của Đức Jesus Christ. Nó còn đòi hỏi phải được nhận lãnh bởi từng mỗi người cá nhân và phải được truyền bá ra khắp cả trên thế giới bởi hội thánh. Nhưng có vài mập mờ với câu hỏi, điều đích thực đòi hỏi nơi từng cá nhân để được cứu là điều gì? Phép rửa đã trở nên nghi thức truyền thống để trở thành tín đồ Kitô giáo, nhưng đó chỉ là một dấu hiệu bên ngoài thấy được của một sự thay đổi tâm thần bên trong. Có một số diễn tả quen thuộc và thường được nêu ra cho sự thay đổi bên trong đó, được tái sinh, tin vào Đấng Christ, có đức tin vào Chúa, được công chính hóa chỉ bởi đức tin, và một số diễn tả tương tự như thế. Nhưng những câu nói đạo đức đó thực sự có nghĩa gì? Có phải chúng đòi hỏi một công thức đức tin với một khẳng định thần học rằng Đức Jesus là con của Đức Chúa Trời? Và rằng cái chết của Ngài là của đền tội cho cả nhân loại, hay chúng đúng hơn có nghĩa một tương giao đích thân tin cậy vào Đức Jesus như một thẩm quyền tôn giáo, một guru, một người khải thị Đức Chúa Trời, một kẻ hướng dẫn cuộc sống, một nguồn suối sự sống tâm linh. Nhưng làm sao những kẻ không hề gặp Ngài trong xương thịt lại có thể có được một tương quan đích thân thân vị với Ngài? Có nghĩa gì khác hơn là ứng xử với Ngài hay đúng hơn với những diễn tả qua thư văn về Ngài được để lại cho chúng ta như là một gương hạnh cực kỳ đầy linh hứng về một cuộc sống bỏ mình, vô kỷ, một cuộc sống trong thần khí? Một vấn đề truyền thống được nêu lên là về vai trò của con người và của Thượng Đế trong công cuộc cứu rỗi. Khái niệm cơ bản là việc giải cứu chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, thông qua việc Ngài hiến tặng chính mình nơi Đấng Christ. Chúng ta được trở nên công chính trong Chúa không phải do công đức của chúng ta, nhưng nhờ vào lòng tin, Romans, chỉ bởi việc ta đón nhận điều Chúa làm cho ta. Chúng ta được cứu bởi ơn huệ nhưng không của Đức Chúa Trời, không phải bởi mảy may gì chúng ta có thể làm, Ephesians. Dẫu vậy, cũng thật rõ ràng là sự xác định chúng ta vẫn có tự do, bởi phải do sự quyết định chúng ta đón nhận ơn giải cứu của Chúa và để việc tái tạo của Ngài biến đổi chuyển hóa cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh Tân Ước đầy rẫy những lời thúc giục ta hối cải và tin yêu, thí dụ, Acts. Và sống cuộc sống theo thần khí. Do vậy, có một sự căng thẳng giữa quan điểm ơn giải cứu hoàn toàn là do ơn huệ của Chúa và sự khẳng định nó tùy thuộc vào sự trả lời do tự do chọn lựa